Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, hai ta thật mạnh. Hô kéo, cuồng phong nổi lên, hai người đối lập, chân ý hừng hực mà lên. Thánh Luân cùng Thiên Cung va chạm, sao lớn đan dệt, tiên thiên, Hoa Liên Tinh đáy mắt run lên bần bật. Vị này Vương Đằng đại sư huynh càng là thành tựu cảnh giới tiên thiên. Sao có thể có chuyện đó? Hắn lúc trước vẫn là thông mạch cảnh ngũ trọng tu vi. Lúc này mới quá rồi mấy ngày, trực tiếp nhảy lên tới tiên thiên cấp độ. Ở trong cảm ứng của hắn, vị này Vương Đằng đại sư huynh khí thế dâng trào phồn thịnh. Tiên thiên tam bảo dung hợp, hoàn toàn phân rõ không xuất hiện ở kia một cảnh bên trong. Làm sao? Hoa sư đệ, rất kinh ngạc, ầm ầm ầm, thánh luân xoay tròn, hai viên sao lớn chia nhỏ trời cao, thiên cung treo cao, có chân long dương trảo, hoành áp mà tới. Vương Đằng nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt nhìn thẳng Hoa Liên Tinh, hắn bây giờ thành tựu hoàn mỹ tiên thiên, ở đây cảnh bên trong cũng là chiến lực vô cùng, vị này tiên thiên luyện khí cảnh Hoa Liên Tinh, bây giờ xem ra cũng không làm sao. Vương Đằng đại sư huynh có thiên nhân phong thái, sư đệ khâm phục. Hoa Liên Tinh không có phủ nhận, mà là thản nhiên đáp lại, nở nụ cười. Thịch thịch thịch, giữa sườn núi trên, Tô Khải Thần sắc cấp thiết, cấp tốc chạy băng băng mà tới. Ha ha, vừa vặn sư huynh ta đi vào tiên thiên, chưa từng thật tốt từng dùng tới, sư đệ liền tới theo ta phụ một tay đi. Thiếu niên cất bước, ánh mắt lạnh lẽo, đại thủ ầm ầm dò ra. Sư huynh hữu ngôn, sư đệ tự hoàn toàn từ. Hoa Liên Tinh cười khẽ, năm ngón tay trắng nõn bóng loáng, chậm rãi ấn xuống. Oanh, kịch liệt va chạm âm vang lên, hai bàn tay lớn đè đến cùng một chỗ. Hô kéo, gió lớn ảo ạt, hai cỗ chân ý dây dưa đan dệt, ở va chạm, ở hô ứng, thiên cung cao miểu vô ngần, một tôn đế ảnh sừng sững trung ương. Nhìn xuống vạn cổ, chỉ là thanh minh, thánh luân thần dị hoàn mỹ. Hai viên sao lớn vờn quanh lóng lánh, một giả xoay chuyển, một giả độ ách, đùng, vô thanh vô tức gian. Hai người đứng lặng, gạch đá xanh trên đột nhiên nứt ra vô số khe hở, có dạng vòng sụp đổ mà dưới. Vương Đằng đại sư huynh, trên sơn đạo, một bóng người chạy nhanh đến, xanh thảm trường bào ra thân. Chính là Ngọc Hành Phong Tô Khải. Hắn ánh mắt nhìn quét, một trận yên lặng, đây là, đấu với nhau rồi. Không đúng, Vương Đằng đại sư huynh lúc nào đột phá tiên thiên rồi. Tô Khải một trận sửng sốt, Vương Đằng đại sư huynh không phải thông mạch thất trọng tu vi sao? Vì sao đột nhiên liền thành tiên thiên cảnh giới? Huống hồ tiên thiên tam bảo hòa hợp, hoàn toàn dòm ngó không ra là cảnh giới gì. Lúc này mới mấy ngày, dĩ nhiên tinh tiến như vậy. Chẳng lẽ Vương Đằng đại sư huynh thực sự là thiên nhân chuyển thế? Phần Phật kéo, một đạo cương phong lôi kéo mà qua, trên đất xẹt qua một đạo trường vết tích. Tô Khải sắc mặt nghiêm nghị, ngưng thần nhìn tới, tinh tế quan sát hai người giao thủ. Trong lòng hắn hiểu rõ, hai người này nhìn như ở giúp đỡ, hòa hòa khí khí, kỳ thực hung hiểm không gì sánh được. Chân ý dung hợp một thể ở va chạm Tô Khải sư huynh. Một bên đệ tử Tạp Dịch Thần sắc sáng ngời, vội vã đứng lại đây. Tô Khải khẽ gật đầu, thả ra một mảnh cương phong đem hai người che lấp, ngăn trở va chạm dư âm. Vương Đằng đại sư huynh chân ý rất thú vị. Hoa Liên Tinh ánh mắt lóe lên, cảm nhận được kia chân ý bên trong bá đạo cùng tùy tiện, cảm khiếu nhật nguyệt hoán tân thiên, rất bất phàm. Vị này tâm khí cao dọa người a, người cũng vẫn còn có thể. Vương Đằng thần sắc bất động, đại thủ chậm rãi phát lực, mắt trần có thể thấy bạch kim hào quang sáng lên, hình như có núi cao hoành áp mà đến, trầm trọng vô cùng, không dám nhận. Bạch y lay động, Hoa Liên Tinh giữa ngón có ánh sao sáng lên, giống như có một mảnh vòng xoáy vờn quanh, ở nuốt, xì xì thử. Hai người hai tay chậm rãi dựng lên, hào quang va chạm trừ khử, cương phong tàn phá. Tô Khải thần sắc nghiêm túc, hai người này chân ý rất hùng hồn, cường thịnh vô cùng. Ha ha, Liên tinh sư đệ, vẫn cần cước đạp thực địa a, không nên nhãn cao thủ đê, không thấy rõ sự thực. Vương Đằng bỗng nở nụ cười, ở hoa liên tinh khẽ biến thần sắc bỗng nhiên phát lực. Đại thủ chậm rãi đè xuống, rồng ngâm hổ gầm, càng óng ánh ánh sao mênh mông mà lên. Tất cả trở ngại, miễn cưỡng tiêu diệt, oanh, hoa liên tinh ánh mắt chìm xuống. Vị này Vương Đằng đại sư huynh thủ đoạn, rất huyền diệu a. Hắn chậm rãi thu hồi bàn tay, khép tề tay áo bào cười nói, đa tạ sư huynh giáo huấn. Nếu Tô Khải sư đệ đến rồi, vậy liền không quấy rầy, thi đấu thời gian lại đến hướng đại sư huynh lĩnh giáo. Nói rơi, hoa liên tinh bồng bềnh mà đi, thân hình bị một mảnh cương phong bao phủ, lại cũng không thèm nhìn tới một bên Tô Khải. Sư huynh chờ ngươi, Vương Đằng cười nhạt. Trong lòng bàn tay hào quang chậm rãi tiêu tan, nhìn hoa liên tinh đi xa. Nửa ngày, Tô Khải tiến lên, khá là kinh ngạc đánh giá Vương Đằng. Đại sư huynh, người đây cũng quá dọa người rồi chút, mới mấy ngày không gặp, liền thành tựu tiên thiên. Hắn hiếu kỳ dò ra tay, nặn nặn Vương Đằng trên cánh tay bắp thịt, chắc nịch vô cùng, người với người thiên phú không thể qua đũa cả nắm. Vương Đằng cười cợt, khó được trêu ghẹo một câu. Sư huynh, hoa liên tinh đi rồi. Tô Khải vỗ vỗ ống tay áo, cười hì hì nhìn Vương Đằng. Ta biết được, hắn vốn là không lật nổi sóng gió gì. Người đến rồi, hắn tất nhiên là muốn rút đi. Vương Đằng thản nhiên nói. Ngược lại tâm tình sung sướng vô cùng. Khà khà, đại sư huynh, chuyện gì? Hai ta thật mạnh. Tô Khải ngẩng đầu ưỡn ngực, đón ánh nắng. Khuôn mặt rực rỡ, diêu quang phong hoa liên tinh thần sắc bình thản, dường như cái gì đều không phát sinh bình thường, yên lặng trở lại diêu quang phong. Hoa sư huynh đây là công thành, có đệ tử suy đoán, nhận là tiên thiên luyện khí cảnh hoa liên tinh ra tay tất nhiên có thể thành công. Không rõ ràng, cũng không từng có tin tức truyền đến, một chúng đệ tử cũng không biết, hai mặt nhìn nhau, cũng nhìn không ra cái gì đến. Đi Thiên Xu Phong nhìn một cái, có đệ tử đề nghị, muốn hướng về Thiên Xu Phong đi một lần, thăm dò hư thực, người ngu a, lúc trước Ngọc Hành Phong kia Tô Khải không phải cũng chạy tới sao? Chúng ta trực tiếp đi hỏi hắn không là được rồi. Một lát sau, một đám người phần phật kéo đi xa, lao tới hướng Ngọc Hành Phong, Diêu Quang Phong đỉnh hoa liên tinh một người đứng lặng, bạch y phiêu dung, thần sắc không tên. Vương Đằng, chấm ngoặc kép, có tiếng nỉ non lên, nhấn chìm ở gào thét thiên phong bên trong. Đi xa, trừ khử, Ngọc Hành Phong Tô Khải lảo đảo tự Thiên Xu Phong trở về. Biểu hiện thanh thản vô cùng, chính cất bước, hướng về nơi ở bước đi. Đã thấy một nắm bóng đen đột nhiên thoát ra, đem chính mình bao quanh vây lên. Làm cái gì? Hắn nhìn chăm chú vừa nhìn. Đều là thân mang xanh thẳm trường bào đệ tử chân truyền. Dựa theo đánh dấu đến nhìn, đều là Diêu Quang Phong. Khặc khặc, Tô Khải sư huynh, trước tiên một vị Diêu Quang Phong đệ tử mở miệng, ho nhẹ hai tiếng, đem Tô Khải ánh mắt hấp dẫn lại đây. Chúng ta muốn hỏi một chút lúc trước, Thiên Xu Phong trên phát sinh cái gì? Vì sao hoa sư huynh vội vã trở về? Hắn suy nghĩ một chút. Hoa liên tinh trở về thực tại có chút nhanh hơn, để bọn họ không nghĩ ra, vậy thì có cái gì kỳ quái, hắn cùng Vương Đằng đại sư huynh giúp đỡ thất lợi chứ, không đi làm gì. Tô Khải thần sắc quái lạ nhìn bọn họ, chẳng lẽ hoa liên tinh chưa nói cho bọn hắn biết, khá lắm, không nhìn ra a, bình thường như vậy một cái ngoan ngoãn biết điều người, cũng tốt như vậy mặt mũi, thất lợi, làm sao có khả năng. Hoa sư huynh nhưng là tiên thiên luyện khí cảnh giới. Vương Đằng đại sư huynh vẫn còn thông mạch thất trọng. Lại còn nói gì tới như vậy? Có đệ tử không tin. Mở miệng hỏi Tuân. A này, ai cùng ngươi nói Vương Đằng đại sư huynh là thông mạch cảnh? Hắn rõ ràng là tiên thiên cảnh a. Tô Khải khá là thương hại nhìn bọn họ một mắt. Các ngươi vẫn là tuổi quá trẻ a. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.